Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, còn muốn tiếp tục không? Thanh Vân, chủ quan, sân đấu một bên, Mạc Hoành Thiên biến sắc, thầm than một tiếng nói, cái này Hà Ngọc Dương lời nói, hẳn là cố ý cho Thanh Vân thiết sáo, chương mới nhất đọc tại Mạc Hoành Thiên xem ra. Loại này quyết định một cái gia tộc, tại Bắc Mạc Trấn địa vị giao đấu, Hà Ngọc Dương sẽ không lỗ mãng như vậy. Bởi vậy, Hà Ngọc Dương trước đó nói để Mạc Thanh Vân hai tay. Căn bản chính là tại cho Mạc Thanh Vân thiết sáo. Nguyên bản Mạc Thanh Vân tu vi tựu thấp hơn Hà Ngọc Dương, lại muốn cho Hà Ngọc Dương hai tay hai chân. Mạc Hoành Thiên trong lòng cảm thấy, Mạc Thanh Vân một trận chiến này, sợ là phải thua, hừ, không biết lượng sức, thế mà để người khác hai tay hai chân, ta xem người chờ chút như thế nào cùng Hà Ngọc Dương giao thủ. Mạc Thương mặt lộ vẻ cười lạnh, khinh thường nói, để Hà Ngọc Dương hai tay hai chân, ngay cả ta cũng không dám. Mạc Thanh Vân người thật đúng là không biết sống chết, nhìn xem Mạc Thanh Vân cuồng vọng cử động. Tống Tử Hào nhếch miệng, khinh thường nói, hắn thật là Mạc Thanh Vân sao? Hà Linh Vũ một mặt chấn kinh, không dám tin tưởng sân đấu bên trong, kia cuồng ngạo thiếu niên là nàng ấn tượng Mạc Thanh Vân. Cái này cùng hắn trong ấn tượng cái kia tính cách hèn yếu Mạc Thanh Vân, thật sự là chênh lệch quá xa. Sân đấu trung ương, gặp Mạc Thanh Vân thế mà so với mình còn cuồng, muốn để chính mình hai tay hai chân, Hà Ngọc Dương giờ khắc này lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Mạc Thanh Vân, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Hà Ngọc Dương âm thanh lạnh lùng nói, đón lấy, hắn liền đem võ hồn kêu gọi ra. Tam Dược Ảnh Báo, hiện, tại Hà Ngọc Dương triệu hoán dưới, một cái phía sau lưng mọc ra một đôi to lớn cánh tầm hắc báo hư ảnh. Ra hắn trên không, Tam Dược Ảnh Báo võ hồn, cấp 9 đỉnh giai võ hồn, có thể tăng lên võ giả tốc độ lực, phi thường cường đại một loại võ hồn. Ám ảnh im ắng, giờ khắc này, Hà Ngọc Dương không có chút nào lưu thủ, trực tiếp thi triển ra võ kỹ, thân ảnh khẽ động hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Tại Hà Ngọc Dương bước ra một bước, thân ảnh của hắn chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực điểm. Trừ cái đó ra, giờ phút này Hà Ngọc Dương hành động phía dưới, thế mà một điểm khí tức ba động đều không có. Nếu là hắn tiến hành ám sát, đây tuyệt đối là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Mạc Thanh Vân, chịu chết đi. Tại mọi người một cái sững sờ dưới, Hà Ngọc Dương thân ảnh đã đi tới Mạc Thanh Vân sau lưng. Ảnh báo đào tâm, Hà Ngọc Dương một tay nhô ra, trên bàn tay kinh khủng chân khí cấp tốc hóa thành một cái màu đen báo chảo, đánh úp về phía Mạc Thanh Vân phía sau lưng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là một trận biến sắc, lộ ra không đành lòng ánh mắt. Nếu là bị một kích này đánh trúng, Mạc Thanh Vân chỉ sợ cũng chết chắc. Mạc Thanh Vân xong đời, Hà Ngọc Dương một kích này quá độc ác, nếu là ngạnh kháng, hắn nhất định trọng thương. Hà Ngọc Dương quá mạnh, cho dù là chính diện giao thủ, Mạc Thanh Vân cũng một điểm phần thắng không có. Hà Ngọc Dương chính là lần này trấn hội trước ba lôi cuốn, Mạc Thanh Vân giao thủ với hắn còn dám khinh thường, loại kết cục này cũng là đáng đời. Bên cạnh truyền đến một trận động, không tốt, Hà Ngọc Dương một kích này, Thanh Vân sợ là không tiếp nổi. Mạc Hoành Thiên mấy người đều là một trận lo lắng, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, thật chặt nắm lên nắm đấm. A, Mạc Hân trung nữ càng là trực tiếp che mắt, lo lắng kinh ngạc nói, đem so sánh với Mạc Hoành Thiên đám người lo lắng, Hà gia người bên kia thì là mặt lộ vẻ cười nhạt ra, nói, ha ha, Ngọc Dương rất không tệ, cho dù đối mặt thực lực yếu người, xuất thủ cũng không có chút nào giữ lại.